đều là sát khí ngập trời, linh hồn lực âm hàn mênh mông chấn động không ngừng. Song với tám đạo thân ảnh giống nhau như đúc, lập tức bao vây hỏa quỷ đạo nhân vào ở bên trong. Nhìn thấy song với tám đạo tinh hồn phần thân của Lục Tiêu Du xuất hiện, tất cả mọi người có mặt, không có ai là không rung động. Hỏa quỷ đạo nhân cũng giống như vậy. Song với tám đạo tinh hồn phần thân của Lục Tiêu Du, một bộ đạo thân ảnh đều có tu vi niết bàn cảnh sơ giai. Loại thủ đoạn khủng bố này khiến cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lập tức kinh hãi rùn rẩy. Thiền đình diệt hồn chỉ, phái hồn sư tử hống, thiền đình hồn nhãn, trăm hồn cửu liền quyết. Đại hồn anh thúc giục bí pháp ám ma phần thần, dùng tu vi niết bàn cảnh sơ giai, lúc này thúc giục ra. Song 18 đạo linh hồn phần thần đều có động tác, quay miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sát khí ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra. Song 18 đạo công kích linh hồn khủng bố, trong khoảnh khắc hội tụ thành một cơn lốc linh hồn âm hàn đánh về phía trước. Song 18 đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều có thực lực niết bàn cảnh sơ giai, cũng đều là công kích linh hồn khủng bố. Giờ phút này, cả bầu trời phong vân biến sắc, năng lượng linh hồn quỷ diệt tất cả lan tràn ra bốn phương tám hướng. Không gian đã hỗn loạn từ trước, căn bản không có cách nào dò xét được bên trong, chỉ có thể nhìn thấy cả một không trung hỗn loạn, lùng này giống như sắp đổ, không ngừng vỡ nát, khí tức quỷ diệt khuếch tán như một cơn lốc ra phía chân trời. Trong không gian hỗn loạn, trong đám người chỉ có một mình Linh Động công tử Hướng Hầu Minh mới có thể nhìn rõ bên trong một ít. Nương theo tâm thần dò xét, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang bị 68 đạo công kích linh hồn khủng bố tập trung oanh kích. Hướng Hầu Minh cũng không dám dò xét quá mức, một khi tâm thần tiến vào quá sâu sẽ lập tức bị khí tức huyết sát âm hàn kia làm cho ảnh hưởng. Mà lúc này, trong không gian kinh khủng kia, uy năng mênh mông kia khiến cho Hướng Hầu Minh biết rõ vì sao Lục Tiêu Du lại có tự tin chống lại hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Phạm Anh Kỳ này sợ rằng là lành ít dữ nhiều rồi. Nhìn không gian hỗn loạn đang bị hủy diệt, Hướng Hầu Minh vô cùng rung động, thì thào nói nhỏ. Dưới công kích tình hồn khủng bố như vậy, coi như là hắn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, nếu như bị vây khốn thì tuyệt không có cách nào ứng phó được. 68 đạo công kích tương đương với 68 người có tu vi nhất bản cảnh sơ giai đánh ra công kích linh hồn. Trong năm người cùng cấp, có ai có thể chống lại được cơ chứ? Song với 8 đạo công kích linh hồn, tuy rằng không nhất định tất cả công kích có thể đánh vào trên người hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Thế nhưng cho dù chỉ có mấy đạo công kích đánh xuống, cũng đủ để khiến cho hỏa quỷ đạo nhân lành ít dữ nhiều. Cả không trung hỗn loạn, tất cả mọi người căn bản không có cách nào dò xét sâu bên trong. Cơ hồ ngay khi 68 đạo công kích linh hồn lướt đi, trong miệng Lục Tiêu Du thấp giọng nói, Kỳ lão, tiểu tử đã chuẩn bị xong. Một giây sau, trên người Lục Tiêu Du, khí tức bán đạo chỉ cảnh đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt ngắn ngủi, giống như tới niết bàn cảnh, dường như còn không phải là niết bàn cảnh bình thường. Bản thể Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng có hành động, thân thể đạp mạnh hư không, lập tức phóng về phía trước. Khi không trung nứt vỡ từng khúc, dần dần khôi phục, thân ảnh hỏa quỷ đạo nhân đã xuất hiện trên không trung. Nhưng thời điểm này, ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân lại ngốc trệ, thất khiếu chảy máu, khoe miệng có máu tươi đỏ thẫm không ngừng trào ra. Trên thân thể được áo nghĩa thuộc tính hỏa huyền ảo bao phủ linh người. Dưới công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn vừa rồi, không ngờ hắn có thể sống sót được. Thế nhưng lúc này, thân ảnh bản thể Lục Tiêu Du đột nhiên trống rỗng xuất hiện trước người hỏa quỷ đạo nhân. Giờ phút này, khí tức trên người Lục Tiêu Du đạt tới một độ cao hoàn toàn mới, vô cùng khủng bố. Một cỗ khí tức khủng bố này dường như đột nhiên hàng lâm không gian này, khiến cho cả thế giới này run rẩy, khiến cho người ta sợ hãi, kinh hồn táng đảm. Tại sao? Tại sao đột nhiên lại mạnh đến như vậy? Dưới cỗ khí tức mênh mông như vậy, Linh Động công tử Hướng Hầu Minh run rẩy, linh hồn run run. Dưới cỗ khí tức này, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Một tiếng long ngâm vang vọng trong hư không, huyết quang lóe lên trong tay Lục Tiêu Du, một thành huyết đao tràn ngập huyết quang lập tức xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Duệ Kim Hồn Đao. Đường theo tiếng long ngâm, trong phản ức ánh mắt của mọi người, Lục Tiêu Du nhấc huyết đao trong tay lên. Một đạo đao mang huyết sắc, mang theo khí tức bàng bạc, lạnh lẽo, âm âm xẹt qua không trung. Những nơi đao mang đi qua, không gian trực tiếp giống như đậu hũ, nhanh chóng bị xé rách, tạo thành một cái khe lớn. Gợn sóng chung quanh không gian trực tiếp hóa thành tro tàn. Uy năng của một đao kia dường như vốn không nên tồn tại ở trên đời này. Cũng không biết hòa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ đã lấy lại tinh thần hay chưa. Cũng không biết lúc này, suốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là dưới đao mang huyết sắc này, đồng tử của hắn co rút lại. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, trực tiếp bị một đao của Lục Tiêu Du xẹt qua cổ, đầu từ trên không trung rớt xuống phía dưới. Hòa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ dưới một đao, thân thể lập tức chia lìa, một đao chém làm đôi. Một đao nhìn như yên tĩnh, đao mang đánh xuống, kinh khí giống như thực chất chấn động, không ngừng quét tán ra bốn phương tám hướng. Sát khí ngập trời bắt đầu lan tràn, sắc bén mà lạnh lẽo, thiên địa rung chuyển. Thân thể hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị chém làm đôi, đầu một nơi, thân một nơi. Chỉ là cái đầu và thân thể lập tức rạn nứt, kim quang sắc bén mà lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn bắn ra, thi thể lập tức hóa thành huyết vụ rồi tiêu tán. Đây là triệt để thần hồn câu diệt, bị nghiền nát thành tro bụi. Đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh không ngừng truyền ra. Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt, sợ rằng ai cũng thật không ngờ, đường đường là lão tổ Thiên Thủy Môn, hòa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, cường giả tu vi niết bàn cảnh, không ngờ dưới hai chiều trực tiếp bị diệt sát. Những người này là người ở đâu thế? Biến thái, quá biến thái. Tồn oánh oánh rung động nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, đôi mắt trên khuôn mặt mỹ lệ trợn ngược. Đồ đệ có thể chính diện chống lại niết bàn cảnh, ta nên sớm nghĩ tới chuyện này. Trên không trung, Linh Động công tử hướng Hầu Minh rung động thu hồi ánh mắt, miệng thì thào nói: cỗ thực lực này dường như cũng phải là thực lực vốn có, không phải là của hắn. Chẳng lẽ trên người của người này còn tồn tại kinh khủng hơn hay sao? Hướng Vân Thiền và Tôn Oánh Oánh cùng với người Phạm Thiên Điền Bình nhìn nhau, yết hầu không ngừng nuốt nước bọt, đồng thời còn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Giữa không trung, vô số linh hồn phân thân vòng qua vòng lại, khí tức đại hồn anh lập tức suy yếu. Lục Tiêu Du đặt chân trên không trung, trường bào màu xanh bay phấp phới, tay cầm huyết đao, hàn ý trong mắt bắn ra, khí tức quanh thân khiến cho cả không trung như rơi vào trong hầm băng, miệng quát: tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn trong vô bình thế giới, nghe cho ta, Phạm Sàm, Phạm Anh Kỳ đã chết, mau giải giáp quy hàng, người dám có gan phản kháng, thần hồn câu diệt, bị nghiền nát thành tro. Lục Tiêu Du dứt lời, tiếng gầm cuồn cuộn, tự như tiếng sấm minh vang vọng trên không trung. Thành âm mang theo khí thế bá đạo quanh quẩn trên Thiên Thủy Thành. Thành âm quét tán ra bốn phía, truyền ra tất cả vô bình thế giới. Nhìn đạo thân ảnh mang theo khí tức ngập trời trên không trung, mấy chục vạn đệ tử Phi Tinh Môn run rẩy, máu tươi trong cơ thể sôi trào, kích động không thôi. Người dám phản kháng, thần hồn câu diệt, nghiền nát thành tro. Trong Phi Tinh Môn, mấy chục vạn đệ tử lập tức thét lớn, thành âm hội tụ cuồn cuộn trên không trung, tạo thành tiếng sấm vang vọng không ngừng. Vô số phi hổ chiến hạm khủng bố dữ tợn rít gào, chờ sức phát động, động khẩu đen kịt lập tức nhằm về phía đệ tử Thiên Thủy Môn. Ta đầu hàng, đầu hàng, ta xin đầu hàng Phi Linh Môn. 70-80 vạn đệ tử Thiên Thủy Môn run rẩy, sau khi Phạm Sàm và Phạm Anh Kỳ thần hồn câu diệt, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn không còn tâm tư chống cự. Dưới thực lực khủng bố như vậy, người chống lại chỉ là muốn chết mà thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Thủy Môn quỳ một chân xuống mặt đất. Bất kể là thực tâm đầu hàng hay không, đều miệng kêu to đầu hàng. Không có người nào không sợ chết. Trước mặt thực lực tuyệt đối, không có một cách nào phản kháng, không có một ai dám chơi đùa với tính mạng của mình. 20 năm, chỉ 20 năm. Đôi mắt đen nhánh của Phương Thải Y lúc này cũng vô cùng chấn động. Không có ai biết lúc này trong lòng nàng phức tạp và bất đắc dĩ ra sao. Nàng biết rõ tất cả chuyện này đối với nàng mà nói chính là số mệnh. Trước người bản xấu hỏa thượng, Phương Chi Thành bị bắt run rẩy, ánh mắt triệt để như tro tàn ảm đạm. Kết quả như vậy đâu giống như trong tưởng tượng của hắn. Trong vòng 20 năm, 20 năm thương hải tang điền, vật đổi sao rời. Trong thời gian 20 năm, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia không ngờ lại phát triển tới tình trạng như vậy. Tất cả người Chiến Thiên Liên Minh nghe đây, ta chỉ đối phó với Thiên Thủy Môn mà thôi, không có quan hệ với các ngươi. Thế nhưng tất cả địa bàn của Thiên Thủy Môn về sau đều do Phi Linh Môn ta tiếp nhận. Ai dám nhúng chàm, giết chết không tha. Lục Tiêu Du nhìn tất cả người Chiến Thiên Liên Minh chung quanh rồi nói. Đám người Chiến Thiên Liên Minh nhìn nhau, nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xa xa, không có người nào dám nói chữ không. Vô bình thế giới sắp biến đổi rồi. Hướng Vấn Thiên bây giờ thấp giọng nói,

chuyện hôm nay phải đa tạ kỳ lão. Lục Thiên Du thi lễ với tam kỳ lão nhân, hôm nay cũng bởi vì có tam kỳ lão nhân hỗ trợ, cho nên mới có thể thuận lợi đánh chết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Bằng không, Lục Thiên Du cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Muốn đánh chết một người có tu vi niết bàn cảnh, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ gì. Khi ở trong hắc thủy ngục giam của thị hoàng thế giới, mượn năng lượng của tam kỳ lão nhân có thể bằng vào long hồn kiếm giáp, Lục Thiên Du còn đứng ở thế thất bại khi chống lại cường giả như Huyết Bá. Sau khi có tam kỳ lão nhân hỗ trợ, bây giờ muốn đánh chết một hỏa kỳ đạo nhân Phạm Anh Kỳ tuyệt đối là không phải chuyện đơn giản. So với Huyết Bá kia, hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ quả thực không tính là gì. Quỷ đạo không chết không thôi với lại quỷ hỏa đạo nhân kia, cho nên Lục Thiên Du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhận định phải đánh chết người này, bằng không một khi để cho kẻ thù có tu vi như vậy còn sống, một khi hắn ta đào tẩu, sau này hắn sẽ phiền phức vô cùng. Nghe vậy, tam kỳ lão nhân nhìn Lục Thiên Du nói, linh hồn, thần do sát khí và tàn hồn ngừng tụ ra của ngươi cũng có chút không tệ, không cần ta hỗ trợ, có lẽ mất một ít thời gian cũng có thể giải quyết được tên có tu vi niết bàn cảnh sơ giai kia. Về sau cố gắng không nên mượn năng lượng của ta nhiều, một hai lần đối với ngươi có lợi, thì những dưới tình huống lâu dài, đối với ngươi mà nói, chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Vâng, Lục Thiên Du gật đầu, mượn lực lượng của tam kỳ lão nhân, mỗi một lần hắn đều có cảm giác giống như hư thoát. Phương diện tinh thần bị không ít ảnh hưởng, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, lâu dài sẽ tạo thành di chứng gì đó. Dù sao, sau đó là thực lực của kỳ lão mà không phải là lực lượng thuộc về hắn. Đúng rồi, kế tiếp người có tính toán gì không? Tam kỳ lão nhân lập tức lên tiếng hỏi. Tiếp tục tham gia vạn thế quyết đấu. Lục Thiên Du không chút do dự nói, tham dự vạn thế quyết đấu, tiến vào trong hỗn độn thế giới. Chuyện này đối với Lục Thiên Du mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Huống chi, hắn còn chưa phải đứng trước mặt ma linh yêu nữ một lần nữa, tự mình nói cho nàng biết cách gì mới gọi là tư cách. Nhớ tới yêu nữ kia, quay miệng Lục Thiên Du không khỏi mỉm cười. Người tiêu diệt thiên thủy môn, động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, đám người bên trên chiến tiên liên minh sẽ phái người tới đây. Tam kỳ lão nhân nói với Lục Thiên Du. Lục Thiên Du ngẩng đầu nói, tới thì cứ tới, thế nhưng vô minh thế giới này cũng không phải là vật của chiến tiên liên minh. Bình đến thì tương ngăn, nước đến thì tường chặn, dù sao ta cũng đã diệt thiên thủy môn. Diệt thì diệt, chỉ cần lúc đó người lấy được vị trí tốt trong vạn thế đối quyết, tự nhiên sẽ có người che chở cho ngươi. Chiến thiên liên minh khi đó cũng không dám động tới ngươi. Tam kỳ lão nhân lại nói. Sau khi trò chuyện với tam kỳ lão nhân một lúc, Lục Thiên Du mới khoanh chân bắt đầu điều tức. Thời gian một đêm dần dần trôi qua. Trong một đêm này, vẫn có không ít chuyện xảy ra trong thiên thủy thành. Tất cả thanh niên đồng lứa tham gia vạn cổ quyết đấu xuất hiện. Năm người dẫn đầu có ba người hoàn toàn là do bảo lãnh. Chuyện này khiến cho vô số người đánh cuộc tán ra bại sản, bồi không ít tiền, khóc không ra nước mắt. Tình huống này đối với tất cả đại thương hội và chú điểm mà nói, tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta cao hứng. Thế nhưng, lúc này lại khiến cho tất cả đại thương hội cùng với chủ điếm như ngồi trên bàn trông, cuộc sống yên bình bị phá nát. Trong tay bọn họ, lúc này nhận được không ít đơn đặt cược cực lớn, đúng là những đơn đặt vào ba người đột nhiên bạo phát kia. Loại kết quả bất ngờ này, chỉ một người đã khó rồi, thế nhưng lại là ba, cho nên khiến cho cơ hồ tất cả chủ điếm cùng với đại thương hội tán ra bại sản, bởi vì số lượng đặt cược thực sự quá lớn. Một ngụm trọc khí từ trong đan điền được Lục Thiên Du thở ra, hai mắt mở ra, một cỗ khí tức man hoang thượng cổ lan tràn. Thời gian 2 tháng trong tầng thứ 7 thiên trụ giới đã khiến cho Lục Thiên Du khôi phục hoàn toàn. Tầng thứ 7 thiên trụ giới trôi qua 70 ngày, bên ngoài mới chỉ có một ngày mà thôi. Lục Thiên Du cũng không có sốt ruột rời khỏi thiên trụ giới, mà móc hai chiếc nhẫn trữ vật ra kiểm tra. Thứ Lục Thiên Du đang kiểm tra chính là hai chiếc nhẫn trữ vật trên người hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cùng với Phạm Sam. Nhẫn trữ vật trên người Phạm Sam có bố trí cấm chế, chỉ đà cũng không khó làm được Lục Thiên Du. Hắn chỉ dùng một ít thời gian là có thể phá bỏ. Thứ bên trong nhẫn trữ vật của hai người khiến cho Lục Thiên Du cũng rất thỏa mãn. Chỉ tiếc sau khi Lục Thiên Du dò xét toàn bộ, thân thể hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị nghiền nát, hai kiện linh khí tiền thiền trên người dường như cũng bị nghiền nát. Thứ có thể khiến cho hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ vừa mắt, có lẽ cũng không phải là linh khí tiên thiên bình thường.